Chương 1431, Thanh Vân Đảo. Vừa nãy Lưu lão gia tử nói lên 3 tỷ mỹ kim thù lao, cũng đã để Lưu Quần Phong chịu đến rất kinh hãi dọa, chẳng qua nếu như dựa theo Hạ Nhược Phi liệt ra dược liệu danh sách để tính, chỉ là tử tinh máu la này một vị thuốc, cũng đã ở 3 năm trước vỗ ra 200 triệu mỹ kim giá trên trời, cái kia sử dụng mười mấy loại trình độ chân quý chí ít không thua kém tử tinh máu la dược liệu mới có thể chế ra viên thuốc, hơn nữa còn có thể chữa trị Lưu lão gia tử bệnh, cái kia xác thực giá trị khó có thể đánh giá. Dạng này tính, mặc dù là 3 tỷ đô la Mỹ, cũng không thể nói rất mức phần. Cứ việc số tiền này dù cho đối với Lưu gia tới nói, cũng tuyệt đối là con số trên trời, thậm chí phải biến đổi vẻ ngoài làm một bộ phần sản nghiệp mới có thể tập hợp, nhưng này chí ít vẫn tính là có thể tiếp nhận một điều kiện. Dù sao cùng Lưu lão gia tử sinh mệnh so ra, 3 tỷ đô la Mỹ lại đáng là gì đây, bất quá Lưu lão gia tử nói điều kiện thứ hai, liền ngay cả Lưu Quần Phong đều sinh ra một tia cảm giác hoang đường. Gia tộc tập đoàn 40% cổ phần, khái niệm này nghĩa là gì? Lưu gia là cái gia tộc lớn, một ít nòng cốt thành viên gia tộc, bao quát Lưu Quần Phong chính mình tại bên trong, ít nhiều gì đều là nằm ở giữ một bộ ở riêng tộc tập đoàn cổ phần, phân tán ở thành viên gia tộc cổ phần trong tay, ước chừng là 30% tả hữu. Còn lại 70%, trên thực tế đều là Lưu lão gia tử bản thân nằm ở giữ. Hắn phần 40% cổ phần cho Hạ Nhược Phi, cái kia Hạ Nhược Phi liền sẽ nhảy một cao y trở thành Lưu gia gia tộc tập đoàn nhất cổ đông lớn. Hơn nữa nhân tâm là khó khăn nhất đoán, thành viên gia tộc trong tay nhưng là nắm giữ 30% cổ phần, ai những này cổ phần phân tán ở nhân thủ nhiều như vậy bên trong, vậy thì khó bảo toàn sẽ không có người đồng ý bán ra cổ phần trong tay. Hạ Nhược Phi chỉ cần lại thu mua 11% cổ phần, là có thể hoàn thành đối với tập đoàn cổ phần khống chế. Cái kia Lưu gia gia tộc tập đoàn, chẳng phải là liền muốn đổi họ mùa hè? Nếu như nói lời này không phải Lưu lão gia tử bản thân, Lưu Quần Phong nhất định sẽ không chút do dự quát lớn đối phương, cho rằng đối phương tuyệt đối là điên rồi. Nhưng Lưu lão gia tử nói, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám như vậy đại nghịch bất đạo. Lưu lão gia tử nhàn nhạt liếc Lưu Quần Phong một chút, hỏi: "Vậy thì không nén được tức giận?" Lưu Quần Phong cười khổ một cái nói: "Ba ngài điều kiện này cũng có chút quá dọa người. Ta là thật bị sợ hết hồn, ta cảm thấy được những gia tộc khác thành viên, tỉ như Sùng Lễ Thúc, sau khi nghe e sợ sẽ phản ứng càng to lớn hơn." Ai có ý kiến cũng được kìm nén. Lưu lão gia tử bĩu môi nói: "Ngươi có ý kiến cũng giống vậy." Lưu Quần Phong liền vội vàng nói nói: "Không, có không, có ngài nếu như quyết định, vậy ta tuyệt đối chống đỡ, tuyệt không hai lời không ủng hộ, lại có thể thế nào? Hắn cái kia vị trí cổ phần, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Huống chi Lưu lão gia tử coi như là một chút cổ phần đều không có, hắn lời nói ra, Lưu gia cũng tuyệt đối không có người dám làm trái." Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói nói: "Ta còn chưa nói hết đây, ta cho ra lựa chọn thứ ba, chính là Thanh Vân Đảo cộng thêm 5 ức đô la Mỹ." Lưu lão gia tử nói điều kiện thứ hai, đã để Lưu Quần Phong dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vì lẽ đó này cái điều kiện thứ ba tuy rằng cũng là đủ để khiến người nhà họ Lưu nhức nhối cái kia loại, nhưng Lưu Quần Phong ngược lại là không có phản ứng lớn như vậy. Đây chính là so sánh hiệu quả, nếu như Lưu lão gia tử thủ nói trước chính là này cái điều kiện thứ ba, Lưu Quần Phong khẳng định cũng biết thất thanh gọi ra. Nhưng hắn bây giờ nhìn lại, bất kể nói thế nào, cũng không có ném mất 40% gia tộc tập đoàn cổ phần làm đến đáng sợ. Cứ việc này cái điều kiện thứ ba đối với Lưu gia tới nói đồng dạng cũng là lớn vô cùng hy sinh. 5 ức Mỹ kim tiền mặt ngược lại cũng thôi, tập hợp một tập hợp vẫn là không có vấn đề, chí ít so với 30 ức đô la Mỹ hoặc là 40% gia tộc tập đoàn cổ phần phải có thể tiếp thu. Then chốt con ở ta y ơ Lưu lão gia tử nói chính là cái kia Thanh Vân Đảo. Toa đảo Na Y cũng không ở Hoa Hạ cảnh nội, mà là ở mênh mông Nam Thái Bình Dương hải vực, thuộc về Nam Thái Bình Dương đảo quốc Ba Nao Đổ. Cái này Ba Nao Đổ là từ một loạt quần đảo tạo thành, trong đó Thanh Vân Đảo xa cách đám trong đảo cái khác hòn đảo, hơn nữa còn là toàn bộ quần đảo bên trong thứ hai đại đảo đảo, lớn nhất tự nhiên là Ba Nao Đổ thủ đô vị trí đảo. Đương nhiên, đương thời Thanh Vân Đảo cũng không gọi Thanh Vân Đảo, đây là Lưu gia mua về đến từ sau đổi tên. Ba Nao Đổ trước kia là nước Pháp thực dân, thế kỷ trước thập kỷ 90 mới độc lập đi ra, bởi vì có quan hệ quốc gia có ý định thao túng, tình thế quốc nội vẫn luôn so sánh hỗn loạn, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh náo loạn hoặc là chính biến. Lưu gia cũng là nhìn đúng một cơ hội, ở ba não đồ một lần chính quyền thay đổi bên trong, đem Thanh Vân Đảo vĩnh cửu thuộc về quyền mua lại. Lúc đó ba não đồ chấp chính chính là quân chính phủ, từ một tên thượng tá quan quân nắm trong tay chỉnh quốc gia, bần cùng, hỗn loạn là quốc gia này thái độ bình thường, Lưu gia khai xuất 1 tỷ mỹ kim giá trên trời, vị kia thượng tá tổng thống hầu như không làm sao do dự cũng đồng ý, hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất thông qua quốc hội biểu quyết quốc hội bên trong phản đối hắn người đều đã bị ném vào Thái Bình Dương nuôi cá, ý chí của hắn ở quốc hội chính là tối cao chỉ lệnh, căn bản không thể thông bất quá. Cứ như vậy, Lưu gia thu được Thanh Vân Đảo vĩnh cửu quyền sở hữu. Tuy rằng không phải độc lập kiến quốc, nhưng ba não đồ thừa nhận Thanh Vân Đảo độ cao tự trị. Hơn nữa dựa theo ban đầu mua thỏa thuận, Thanh Vân Đảo là có thể nắm giữ lực phòng hộ của mình lượng, ba não đồ không được can thiệp Thanh Vân Đảo công việc hàng ngày. Này trên thực tế chính là đã độc lập đi ra. Lưu gia ở phía sau trong những năm này, vẫn luôn ở đại lực kiến thiết Thanh Vân Đảo. Mục đích đúng là vì gia tộc ở hải ngoại lưu lại một mảnh sau cùng nơi nghỉ lại, vạn nhất gia tộc bị nhận đại nạn, các tộc nhân chí ít còn có địa phương có thể đi. Thanh Vân Đảo trở thành đảo nhỏ tư nhân phía sau, những người không có liên quan tự nhiên là không thể lên đảo. Ba não đồ chính phủ phía sau lại trải qua mấy lần chính quyền thay đổi, nhưng Lưu gia đối với Thanh Vân Đảo quyền khống chế nhưng thủy chung là được thừa nhận, trên thực tế bọn họ mặc dù là không thừa nhận cũng hết cách rồi. Đi qua nhiều năm kiến thiết phía sau, Thanh Vân Đảo năng lực phòng ngự, đã không phải là ba não đổ quân đội có thể công phá. Lưu gia không chỉ có riêng là ở nháo lên làm cơ sở thiết bị kiến thiết, các loại phòng ngự thiết thi kiến thiết cũng là lấy tiêu chuẩn cao nhất tới, thậm chí còn có từ chợ đêm hái mua được phòng không hệ thống. Mặt khác cái kia chút bãi đổ công sự, trinh trắc lôi đạn, giám sát hệ thống các loại, cũng đều là dựa theo cao nhất tiêu chuẩn kiến thiết. Ngoài ra, Lưu gia còn chuyên môn nuôi một nhánh lính đánh thuê, phụ trách Thanh Vân Đảo phòng vệ công tác. Có thể nói, đi qua nhiều năm như vậy kiến thiết, Thanh Vân Đảo đã trở thành một cái võ trang tận răng đảo nhỏ tư nhân. Đem một cái đại đảo kiến thiết thành bây giờ như vậy, tiêu tốn tự nhiên là không thiếu được. Những này năm Lưu gia hàng năm đều ở đại lực tập trung vào, tất cả tiền gộp lại, chí ít cũng là 20, 30 ước Mỹ Kim. Vì lẽ đó, trên thực tế Lưu lão gia tử nói lên 3 điều kiện, đổi thành tiền trên căn bản đều là không sai biệt lắm. Lưu lão gia tử cười ha ha mà nhìn Lưu Quân Phong, hỏi: "Quân Phong, ngươi cảm thấy tiểu hạ hắn sẽ chọn cái nào, hoặc là hắn sẽ hay không dựa vào nhưng bất động tâm? Ba điều kiện đều không chọn cái kia không thể?" Lưu Quân Phong nói: "Điều kiện như vậy cũng còn không động tâm, làm sao có thể chứ?" Lưu Quân Phong nói đến đây, lại không khỏi lộ vẻ do dự, nói: "Cho tới ngài để ta đoán hắn sẽ chọn cái nào, ta đây còn thật có chút đoán không cho phép, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn nhất định là sẽ chọn muốn cổ phần, bất quá hạ tiên sinh không phải người bình thường, tâm tư của hắn còn thật không tốt lắm đoán." Lưu lão gia tử gật gật đầu, nói: "Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi." Lưu Quần Phong do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Ba ta biết mặc kệ trả ra bao nhiêu đánh đổi, có thể đổi về ngài khỏe mạnh, vậy cũng là đáng giá. Chỉ là ngài mở ra mấy cái điều kiện này sẽ không quá tốt, mặc kệ hạ tiên sinh chọn cái nào, đó cũng đều là ở chúng ta trong lòng cắt một khối thịt đi a, không nói những cái khác, liền nói Thanh Vân Đảo, đây chính là ngài tìm cách hơn mấy năm tâm huyết a, hơn nữa thành công mua về đến từ sau, chúng ta lại tốn nhiều năm như vậy thời gian, một chút xây dựng, liền như thế đưa cho hạ tiên sinh, ngài sẽ không cảm thấy đau lòng sao?" Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói: "Ta vẫn thờ phụng đồng giá nguyên. Tiểu hạ trị liệu cho ta, chúng ta trả giá ngang hàng đánh đổi, đây là công bằng nhất sự tình. Quân Phong, chuyện này ngươi trước đừng nói cho những người khác, miễn đắc nhân tâm nghị biến." Lưu Quân Phong gật đầu một cái nói: "Được rồi, ta hiểu được." Nhìn đến phụ thân hoa dâm lưa thưa tóc cùng với cái kia mệt mỏi khuôn mặt, Lưu Quân Phong cũng không khỏi trong lòng đau xót. Đây nếu là ở trước đây, Lưu lão gia tử khẳng định không sẽ cẩn thận như vậy, người nhà họ Lưu đối với quyết định của hắn căn bản không dám có bất kỳ thanh âm phản đối. Song lần này Lưu lão gia tử lại chỉ lựa chọn cùng hắn một người nói, mà đối với những tộc nhân khác đều tiến hành ẩn giấu, hiển nhiên cũng là cảm giác được lực bất tòng tâm, thậm chí có chút không đè ép được người phía dưới. Nay cũng hết sức bình thường, ở cổ đại thời điểm, hoàng đế thân thể nếu là không được rồi, phía dưới các đại thần cũng còn sẽ tâm tư dị biệt, đây các hoàng tử cũng biết mỗi một người đều không đứng yên. Húng chi Lưu lão gia tử chỉ là một gia tộc tộc trưởng mà thôi. Lưu lão gia tử hôm nay nói rồi không ít lời, trên mặt vẻ mỏi mệt cũng bình phục phát minh hiện ra. Lưu Quần Phong vội vã để hắn nằm xuống nghỉ ngơi, vê đút mình thì rón rén lùi đi ra phòng bệnh. Lưu Quần Phong cầm điện thoại di động do dự một lát, cuối cùng vẫn là không có rút ra điện thoại, hắn ngầm ngầm thở dài một hơi, đem điện thoại di động ôm vào trong túi, cất bước trở về gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở Lưu Hải ngõ tứ hợp viện ăn điểm tâm xong sau, liền để Võ Cường lái xe đem hắn đưa đến Lưu gia tòa nhà bên này. Lưu Quần Phong cũng liệu đến Hạ Nhược Phi chưa hôm nay sẽ tới, vì lẽ đó trước giờ liền ở dưới lầu chờ đợi. Gặp được Hạ Nhược Phi xuống xe, Lưu Quần Phong liền mau mau tiến lên nghênh tiếp. Hạ Nhược Phi từ Võ Cường trong tay tiếp nhận chứa thuốc đông y dưới túi hòm giữ nhiệt, sau đó nói với Võ Cường, ngươi đi về trước đi dùng xe thời điểm ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi được rồi, ông chủ Võ Cường cùng kính no ý nói. Hạ tiên sinh, cực khổ rồi Lưu Quần Phong đầy mặt nụ cười tiến lên đón. Lưu Bộ trưởng, chào buổi sáng Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lưu Quần Phong nhìn một chút Hạ Nhược Phi trong tay hòm giữ nhiệt, hắn biết bên trong đều là mình phụ thân cứu mạng thuốc. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Lưu Bộ trưởng, thuốc đã chuẩn bị xong, bởi vì dược liệu số lượng có hạn, vì lẽ đó ta chỉ chuẩn bị 3 ngày lượng thuốc, chúng ta đi trước cho thủ trưởng phục dụng một bao đi được rồi. Hạ tiên sinh xin mời Lưu Quần Phong liền vội vàng nói nói. Hắn sẽ chờ Hạ Nhược Phi những lời này đây hai người lên tới lầu. Hạ Nhược Phi tới trước Lưu lão gia tử gian phòng cách vách, đem hòm giữ nhiệt bên trong thuốc đông y túi tất cả đều bỏ vào trong tủ lạnh, chỉ chứa một túi ở bên ngoài. Lưu Quần Phong lại chặt chẽ dặn dò, để mấy người lính gác muốn tận tâm tận lực, quyết không cho phép bất luận người nào tới gần cái tủ lạnh này. Sau đó, hắn liền đem Hạ Nhược Phi kéo sang một bên, nói, Hạ tiên sinh, ta tìm ngươi còn có chút sự tình.